Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, là người phương nào làm giả. Cô Phi Yến nùng quân cửu thần trở lại Nam Sơn thời điểm. Đã là hôm sau giữa trưa, trên đường đi trốn thủ vệ, hai người đều không để ý tới nói chuyện, vừa về tới trong phòng. Cô Phi Yến lo lắng còn muốn hỏi Cốc Chí nội dung. Quân, cửu thần lại lôi kéo nàng ngồi xuống, tự mình cho nàng rót chén nước nóng. Gáp hỏi, đói bụng không? Muốn ăn cái gì? Cô Phi Yến nhìn xem hắn, chậm chạp không có nhận. Quân cửu thần tiện tay vung lên nàng rủ xuống sợi tóc. Thúc giục nói, uống, nhanh, trước ủ ấm thân thể. Nghỉ khẩu khí, chúng ta trò chuyện tiếp. Cô Phi Yến vẫn là không có tiếp, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì. Tự mình đi rót một chén nước nóng đưa cho quân cửu thần. Quân cửu thần đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh liền cười, đặc biệt ấm. Quân cửu thần nụ cười này, cô Phi Yến cũng không nhịn được phốc bật cười. Hai người trao đổi nước nóng, đều an tĩnh mà uống. Cô Phi Yến uống vào mấy ngụm nước nóng, liền đứng dậy mang tới mời áo ngoài, thay quân cửu thần thay đổi. Đêm qua cùng sáng sớm hạt sương cực nặng, quân cửu thần che chở nàng, y phục có thể nói là ướt rồi khô, lạnh vô cùng. Nếu như sủng ái là hắn cho, như vậy chiếu cố liền để nàng đến cho a. Cô Phi Yến giúp quân cửu thần đổi áo ngoài sau liền ngồi xuống. Quân cửu thần nhíu mày nhìn lại, hỏi, Yến Nhi, ngươi làm gì? Cô Phi Yến hướng hắn ngon ngọt cười, lập tức động thủ giúp hắn cởi giày vớ. Nàng nói, hầu hạ phu quân ngâm cái chân. Khu khu lạnh, quân cửu thần làm sao bỏ được nha? Vội vàng kéo nàng, mau dậy đi. Cô Phi Yến không những không chịu, còn đè hắn xuống không cho hắn lên. Nàng giống như mệnh lệnh một dạng, nghiêm túc nói, ngồi, không được nhúc nhích. Dứt lời, nàng ngẩng đầu trừng đến, bổ sung một câu, lộn xộn nữa ta với ngươi. Cấp bách, đừng nói. Cô Phi Yến hung, quân cửu thần vẫn là không dám phân cao thấp. Hắn ngoan ngoãn bất động, khóe miệng lại không tự giác hơi câu lên, tựa như cười, tựa như bất đắc dĩ. Cô Phi Yến thoát hắn vớ giày, sau đó đi đánh tới một chậu nước nóng, thêm vào một bao thuốc bột, nàng thử nhiệt độ nước, mới để cho quân cửu thần đem chân buông xuống đi. Đây chính là độc môn bí phương, chỉ cho ngươi dùng. Cô Phi Yến đứng dậy đến, vỗ vỗ hai tay, cười đến có thể vui vẻ. Quân cửu thần không nói chuyện, vỗ vỗ bên cạnh vị trí ra hiệu nàng ngồi xuống. Cô Phi Yến không ngồi, nói, ngươi muốn ăn cái gì? Ta để cho hạ nhân làm đi. Cô Phi Yến đều không biết mình lúc này có bao nhiêu ôn nhu. Quân cửu thần không trả lời, thình lình đưa nàng kéo qua, buộc nàng ngồi xuống, sau đó liền khom lưng đi xuống thoát nàng vớ giày. Cô Phi Yến giờ mới hiểu được hắn muốn làm gì. Nàng do dự một chút, liền do lấy hắn, khóe miệng nổi lên một vòng cười. Trộm, vớ giày cởi hết, chỉ thấy cô Phi Yến cái này song chân ngọc non mịn trắng nõn, cực kỳ đẹp mắt, nhất là mắt cá chân, tinh xảo cốt cảm, gợi cảm cực. Quân cửu thần nâng lên nàng hai chân, có chút ngây ngẩn cả người. Cô Phi Yến không nhìn thấy hắn biểu lộ, gặp hắn bất động, lập tức đem hai tay nâng lên, đùa hắn. Quân cửu thần một cái liền tóm lấy nàng mắt cá chân. Cũng không biết là do dự vẫn là ẩn nhẫn, hắn lại ngừng chỉ chốc lát, mới đưa nàng hai chân để vào thuốc thang bên trong đi. Cô Phi Yến lúc này mới hỏi, mới vừa nhìn cái gì đấy? Ta trên chân có đồ vật. Quân cửu thần trên mặt hiện lên một chút ngại ngùng, hắn ra vẻ không nghe thấy, nắm ở cô Phi Yến vai, rời đi chủ đề, cùng cô Phi Yến nhắc tới thần nông. Cốc cốc chí, nói như vậy, một cái địa khu, chí, sẽ ghi chép một cái địa khu từ xưa đến nay. Các mặt, bao quát rất nhiều, lại 2-3 năm liền muốn tiến hành tăng tu. Nhưng, mà, thần nông cốc cốc chí lại là từ ngàn năm trước một trận đại hòa bắt đầu. Nhớ lại, hết hạn đến 10 năm trước, cốc chí nội dung 10 điểm đơn giản cũng chỉ ghi chép thần nông cốc trong cốc đại sự kiện. Những đại sự này kiện 8, 9 phần 10 cùng dược có quan hệ. Không phải là cái gì loại sản phẩm mới, dược liệu bị bồi dưỡng đi ra, chính là cái gì toa thuốc mới bị chế biến ra. Đến, không là dược liệu gì dược tính có phát hiện mới, liền là dược liệu gì sinh trưởng tập tính bị nghiên cứu ra được. Tóm lại, mọi thứ đều lấy dược làm chủ. Quân cửu thần nghiêm túc nói, cốc chí bên trên cũng không có liên quan tới trên trời rơi xuống đại hỏa ghi chép, nhưng là ký nợ một trận người làm đại hỏa, liền phát sinh ở chúng ta tìm tới xích linh thạch trong sơn cốc kia. Người làm, cô Phi Yến nghe được đều khẩn trương, liền vội hỏi, đến cùng, chuyện gì xảy ra? Quân cửu thần nói, ngàn năm trước, có dược sư cùng ngoại nhân nội ứng ngoại hợp, trộm cắp thần nông cốc dược liệu, từ hậu sơn đầu kia đường nhỏ vận chuyển, lúc ấy cốc chủ sau khi phát hiện tự mình làm cho người đuổi bắt. Chú chi, đến sơn cốc kia thời điểm, đạo tặc mắt thấy chạy không khỏi, liền một cái, người đem một xe dược liệu toàn bộ đốt. Lúc ấy đúng lúc gặp mùa đông lạnh lẽo, cỏ cây khô cạn, trời đất khô hanh, trực tiếp đã dẫn phát hỏa hoạn. Toàn bộ sơn, cốc đều bị đốt, tất cả mọi người không trốn tới, bao quát cốc chủ. Tại sao có thể như vậy? Cô Phi Yến không thể tưởng tượng nổi. Cái này cốc, chí là giả a? Nếu như không có phát hiện xích linh thạch, bọn họ nguyện ý tin tưởng sơn cốc kia là cái phổ thông sơn cốc, cùng dược vương cốc một chút quan hệ đều không có, mà trên trời rơi xuống đại hỏa địa phương tại băng hải linh cảnh. Nhưng là, xích linh thạch xuất hiện ở bên trong thung lũng kia, lại sơn cốc kia khí, tức, sơn cốc hình dáng cùng cô Phi Yến trong ấn tượng như vậy tương tự. Cái này giải thích như thế nào? Cô Phi Yến thà rằng tin tưởng mình phỏng đoán, cũng không tin cái này cái gọi là cốc chí. Bọn họ tìm cốc chí cũng không phải là làm chứng thực phỏng đoán, mà là vì biết rồi càng nhiều năm đó sự tình. Quân cửu thần đêm qua tại Bắc Sơn nhìn lên xong cốc chí sau ý niệm đầu tiên chính là cái này cốc chí là giả, cho nên hắn nhìn nhiều cái kia lão đầu điên một chút. Hắn đang muốn mở miệng, cô Phi Yến liền nghiêm túc hỏi, bản này cốc chí vì sao từ ngàn năm trước nhớ lại, vì sao dừng ở 10 năm trước? Còn nữa, nếu có giả, là người phương nào làm giả? Đây cũng là quân cửu thần muốn hỏi một vấn đề. Hắn nói, lại nghe nghe lão chấp sự nói thế đó đi, ta nhìn kỹ bằng giấy cùng bút tích, đến lúc đó để cho Tần Mặc cũng tới nhìn một cái. Cô Phi Yến lúc này mới nhớ tới Tần Mặc còn tại chằm chằm Cố Vân Viễn. Nàng vội vã muốn lên, đi nhìn một cái bọn họ tình huống như thế nào. Quân cửu thần cản lại, đã không người đến bẩm, hẳn là tập trung vào, lại để cho hắn nhiều chằm chằm một hồi. Nếu là có thể chằm chằm ra trò trống đến, tốt nhất. Chúng ta nghỉ một lát sẽ đi qua. Cô Phi Yến cảm thấy có đạo lý, cũng liền thôi. Hai người sóng vai mà ngồi, hai chân ngâm tại cùng một cái trong chậu. Cô Phi Yến không an phận, rất nhanh liền dẫm ở quân cửu thần mơ u bàn chân. Quân cửu thần cười không nói, duỗi bật tay liền đem cô Phi Yến ôm vào lòng. Cô Phi Yến tính ham chơi đến rồi, dùng chân chỉ đi kẹp quân cửu thần. Quân cửu thần ngay từ đầu nhường cho nàng, nhưng là không bao lâu hắn cũng kẹp lên nàng đến. Hai người đấu, ngươi tới ta đi. Cô Phi Yến thắng nhiều lần, thoải mái cười to, lấy quân cửu thần khí lực, muốn khi dễ cô Phi Yến còn không dễ dàng. Hắn rõ ràng là tận lực nhường cho nàng, bồi tiếp nàng chơi, hắn đã thật lâu không gặp nàng dạng này thả ra tất cả, cười ha ha qua. Một lát sau, cô Phi Yến liền dựa vào tại quân cửu thần trong ngực ngủ thiếp. Đi, quân cửu thần đưa nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường, cẩn thận từng ly từng tí lau khô nàng hai chân. Hắn nhìn xem nàng cái này gót sen, cũng không biết nghĩ cái gì, nhất định cười. Hắn nhẹ nhàng tại nàng mơ u bàn chân bên trên rơi một hôn, mới đưa nàng chân để vào trong đệm chăn đi. Hắn tại nàng bên cạnh nằm xuống, thấp giọng, Yến Nhi, chờ chúng ta đem mọi thứ đều làm thỏa đáng, ta dẫn ngươi đi Ninh Châu a. Ninh Châu, đó là Vân Không Đại Lục vùng phía nam một cái yên tĩnh thành nhỏ. Hắn khi còn bé cùng dưỡng mẫu đợi qua địa phương, cũng là hắn thích nhất địa phương. Một ngày đêm dày vò, quân cửu thần cũng là mỏi mệt, không bao lâu hắn cũng ngủ thiếp đi. Như hắn sở liệu, Tần Mạc còn tại nhìn chằm chằm Cố Vân Viễn, chỉ là Cố Vân Viễn giờ này khắc này tình trạng cơ thể cũng không tốt lắm. Hết chương.